cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, không rõ a, đêm nay ngươi ngủ ở bên này đi. Kỷ Dữ Lộ không chút để ý nói như vậy. Trước kia ba nàng là công tác cuồng, tỷ nàng kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Phàm là nói đến công tác, hai người kia liền không có khái niệm thời gian. Trụ bên này liền trụ bên này. Dù sao Triệu Mộ Tịch cũng là mặt dày mày dạn, cũng không tin Kỷ Dữ Đường có thể vẫn luôn lạnh nhạt với chính mình. Cái kia, Kỷ Dữ Lộ đẩy đẩy cánh tay Triệu Mộ Tịch, nói đến vấn đề chính. Phi tỷ nàng có sở thích gì? Nàng, thích loại hình gì? Triệu Mộ Tịch chần chờ nhìn nhìn Kỷ Dữ Lộ, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Ngươi là nghiêm túc, ta thoạt nhìn giống như đang nói giỡn sao? Kỷ nhị tiểu thư nàng lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi với một phần cảm tình như vậy. Buổi tối ngày đó còn ở trên đường cái ôm cột đèn đường gào thổ lộ. Nàng tốt xấu gì cũng coi như là nhân vật công chúng. Vì Truy Lâm Vi, đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Lần trước sau khi Kỷ Dữ Lộ thổ lộ xong, Lâm Vi đưa nàng trở về nhà. Nhưng Lâm Vi cái gì cũng không nói. Cái này làm cho tiểu tâm tư của Kỷ Dữ Lộ lại rối rắm lên. Kỷ Dữ Lộ là người thẳng tính, không giấu được suy nghĩ ở trong lòng, liền đem toàn bộ mọi chuyện đều nói hết với Triệu Mộ Tịch. Xong rồi còn hỏi một câu, ngươi nói ta có cơ hội không? Đây vẫn là Kỷ nhị tiểu thư vênh váo tự đắc của lúc trước sao? Lúc nhắc tới Lâm Vi, nàng giống như thay đổi thành một người khác, đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người cũng như vậy, Kỷ Dữ Lộ bị lật xe ở chỗ Lâm Vi. Kỳ thật Lâm Vi không có cự tuyệt Kỷ Dữ Lộ tỏ tình. Trong lòng xem như là đang dao động đi. Nhưng Triệu Mộ Tịch cảm thấy chuyện này vẫn là nên xem quyết định của bản thân Lâm Vi. Nàng không có tư cách đi quấy nhiễu lựa chọn của Lâm Vi. Càng không muốn đi quấy nhiễu Lâm Vi lựa chọn. Ngay lúc Triệu Mộ Tịch không biết nên ứng phó như thế nào với Kỷ Dữ Lộ đang nã pháo liên thanh, thì bên tai liền vang lên tiếng bước chân xuống lầu. Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối. Triệu Mộ Tịch đứng lên. Đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Kỷ Dữ Đường, dùng ánh mắt tiếp tục nhận sai, nhưng Kỷ Tổng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái. Không hơn, ba, đêm nay ta muốn Lưu Mộ Tịch ở nhà ngủ, chúng ta có việc muốn thảo luận. Kỷ Miễn cười ứng, quay đầu lại bàn giao với bảo mẫu. Tiểu Lý, bây giờ ngươi đi thu thập phòng cho khách đi. Phiền toái thúc thúc, cảm ơn, Triệu Mộ Tịch mặt mang ý cười, ngoan ngoãn tỏ vẻ cảm kích. Kỷ Dữ Đường nhìn Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Dữ Lộ kẻ sướng người họa, diễn đến ra hình ra dáng, cũng không biết từ lúc nào quan hệ của hai người này tốt đến loại trạng thái này. Triệu tiểu thư cũng thật là có năng lực, đem một đám người nhà nàng đều hống đến vui vẻ ra mặt. Ba, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Kỷ Dữ Đường nhìn nhìn thời gian, đã không còn sớm, các ngươi cũng vậy. Kỷ Miễn cố ý chuyển hướng Kỷ Dữ Lộ, còn sủng nịch mà sờ sờ đầu tiểu nữ nhi, đặc biệt là ngươi gia hỏa này, không cần chơi quá muộn. Đã biết, đã biết. Kỷ Dữ Đường nói cha mẹ nàng tính tình đều hảo, hẳn là không phải lừa mình. Kỷ Miễn tuy rằng là người làm ăn, nhưng thực nho nhã. Triệu Mộ Tịch nghĩ, đêm nay tuy rằng chưa gặp được mẹ nàng, nhưng hẳn cũng là một người thông tình đạt lý, nếu không như thế nào có thể bồi dưỡng ra một nữ nhi như Kỷ Dữ Đường. Đương nhiên, Kỷ nhị tiểu thư là một ngoại lệ, Triệu Mộ Tịch nào biết, bởi vì duyên phận, nàng đã sớm cùng Hề Vân gặp mặt. Triệu tiểu thư, đây là đồ dùng tẩy rửa mới. Cảm ơn A-di, không khách khí, lầu 2, phòng của Triệu Mộ Tịch vừa vặn ở cách vách với Kỷ Dữ Đường. Cũng không biết có phải là Kỷ Dữ Lộ cố ý an bài hay không. Dù sao lần này là nàng thiếu Kỷ nhị tiểu thư một ân tình. Chờ Lý A Di đi rồi, Triệu Mộ Tịch mới tâm tình thấp thỏm đi đến trước cửa phòng của Kỷ Dữ Đường. Duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa, cộc cộc cộc, người bên trong không ra mở cửa cũng không nói tiếng nào. Như thế nào còn tức giận, nàng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng cửa đã khóa lại. Triệu Mộ Tịch ghé vào trên ván cửa lại gõ cửa một trận. Kết quả lại đem Lý A Di gõ ra tới. Ngươi tìm đại tiểu thư sao? Nàng hẳn là ngủ rồi. Hai ngày này nàng rất mệt mỏi. Có chuyện gì vẫn là để ngày mai nói đi. Ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi. Ân, ngượng ngùng, người ta đều đã nói như vậy rồi. Triệu Mộ Tịch đương nhiên không có mặt mũi nào lại tiếp tục gõ cửa. Nàng trở về phòng, nghe bảo mẫu nói hai ngày này Kỳ Giữ Đường rất mệt. Lại đau lòng lên, trước nay Kỳ Giữ Đường không có than mệt ở trước mặt nàng. Trừ bỏ một ít công tác không đẩy được, mặc kệ bận rộn như thế nào, buổi tối Kỳ Giữ Đường vẫn sẽ trở về bồi nàng, nhất định thực vất vả đi. Có đôi khi, chính mình có điểm xem nhẹ cảm thụ của Kỳ Giữ Đường. Trong phòng tắm, Kỳ Giữ Đường đang hướng về phía vòi sen, lúc này tự nhiên sẽ không nghe được tiếng gõ cửa của Triệu Mộ Tịch. Nhớ tới ngón tay chân bóng của Triệu Mộ Tịch, cũng không biết lúc nào thì tự tiện tháo nhẫn xuống, nghĩ đến lại tức, có thể nhẹ nhàng đem Kỳ Tổng tức giận thành như vậy. Cũng chỉ có Triệu Mộ Tịch làm được mà thôi. Triệu Mộ Tịch trở về phòng, đi đến ban công, phòng cách vách vẫn còn sáng đèn. Hiển nhiên nàng vẫn còn chưa ngủ, hai phòng đều có ban công, khoảng cách chưa đến nửa mét, Triệu Mộ Tịch bằng bất cứ giá nào, trực tiếp dẫm lên rào chắn, ỉ vào chân trường, nhảy qua, tiếp theo, chính là một tiếng hét thảm thiết, a, không giữ được thăng bằng, cho nên bị quăng ngã, bất quá Triệu tiểu thư hẳn là nên cảm thấy chính mình may mắn đi, không có ngã xuống từ lầu 2. Mà vừa lúc quăng ngã ở trên ban công phòng ngủ của Kỳ Giữ Đường. Chẳng qua cái mũi lại đập trúng một cái ghế dựa ở ban công. Vô cùng đau đớn, ti, Triệu Mộ Tịch hít hà một hơi. Không có té bị thương nhưng lại bị dọa sợ tới mức không nhẹ. Lần đầu tiên nàng tới nhà Kỳ Giữ Đường. Vừa rồi nếu thật sự ngã từ trên lầu xuống. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Kỳ Giữ Đường mới từ trong phòng tắm ra tới. Liền nghe thấy trên ban công truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Triệu Mộ Tịch đánh một cái hắt xì Kỳ Giữ Đường cũng có thể nghe ra được. Càng miễn bàn một tiếng kêu to như vậy. Kỳ Giữ Đường lôi kéo tấm rèm, đẩy cửa ban công ra. Lúc này Triệu Mộ Tịch xoa cái mũi, từ trên ban công đứng lên. Chấm, nàng là từ ban công bên kia nhảy qua tới. Tuy rằng chỉ là lầu 2, nhưng ngã xuống thật cũng quá sức tưởng tượng đi. Kỳ Giữ Đường kéo Triệu Mộ Tịch vào phòng, một bên đau lòng một bên giống nàng, ngươi một người lớn như vậy, có thể làm việc có suy nghĩ một chút hay không? Nếu té bị thương thì làm sao bây giờ? Vậy cũng tốt hơn so với ngươi không để ý tới ta. Về sau chúng ta có chuyện thì nói thẳng có được không? Đừng giống như bây giờ, ta thật sự khó chịu. Nói, Triệu Mộ Tịch cảm giác xoang mũi trào ra chất lỏng ấm áp. Chính là đang chảy xuống. Kỳ Giữ Đường thấy thế, cuống quýt nắm lấy cằm nàng, đừng nhúc nhích, chảy máu mũi. Triệu Mộ Tịch chạm chạm cái mũi, vẫn là có chút đau, phỏng chừng vừa rồi đâm tới không nhẹ. Nàng hướng tới Kỳ Giữ Đường làm nũng, lão bà, ta đau, xứng đáng. Kỳ Giữ Đường nhẹ giọng trách mắng, trước đỡ nàng đi đến ghế sofa ngồi xuống, lấy khăn giấy giúp nàng xoa xoa. Ngươi chờ, ta đi lấy túi chườm nước đá. 2 phút qua đi, Kỳ Giữ Đường cầm túi chườm nước đá lại đây. Ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộ Tịch, giúp nàng chườm lạnh cái mũi. Động tác trên tay thật là ôn nhu, có còn đau hay không? Triệu Mộ Tịch ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, lắc lắc đầu, nghiêng thân mình, duỗi tay ôm eo Kỳ Giữ Đường. Đừng lại sinh hờn dỗi. Là ta không tốt, là ta không đúng, là ta sai rồi, lão bà, ngươi liền tha thứ ta đi. Triệu tiểu thư tiếp tục tích cực nhận sai. Kỳ Giữ Đường nhìn vết máu đỏ tươi trên khăn giấy đã sớm đau lòng muốn chết. Nàng tiếp tục xoa cho Triệu Mộ Tịch. Tối hôm qua nàng rời nhà đi, nguyên nhân một phần là tức giận, một phần khác chủ yếu là vì công ty có sự vụ muốn cùng Kỳ Miễn thương nghị. Chẳng qua là vô tình trùng hợp đụng tới chuyện này. Đương nhiên, Kỳ Giữ Đường là tức giận nàng. Nàng biết rõ chính mình không thích nàng cùng quản tiệp quá thân mật. Tối hôm qua còn như vậy, Kỳ Giữ Đường giúp nàng lau khô tàn lưu vết máu. Vẫn là lạnh mặt, nhưng ngữ khí đã mềm lại. Chỉ là ngoài miệng nói được dễ nghe, Triệu Mộ Tịch bắt lấy tay nàng, vỗ ở trên mặt của mình. Nếu vẫn còn tức giận, ngươi đánh ta, đánh như thế nào cũng được. Vừa rồi bị quăng ngã còn chưa sợ. Kỳ Giữ Đường rút tay về, sợ lại đụng trúng cái mũi của nàng làm đổ máu. Nhìn cái mũi của nàng hiện tại vẫn còn đỏ hồng, máu mũi chảy ròng, còn có tâm tư nói giỡn. Dù sao quăng ngã hỏng rồi cũng có ngươi dưỡng ta. Triệu Mộ Tịch cười, liền biết thì tổng luyến tiếc dằn vặt nàng. Triệu Mộ Tịch nắm lấy tay của Kỳ Giữ Đường, hôn hôn mờ u bàn tay nàng, nhìn thẳng đôi mắt nàng, chậm rãi nói, muội muội của ngươi nói với ta, cùng ngươi ở bên nhau, phải đem chính mình hoàn toàn trở thành đồ vật riêng tư của ngươi. Ta muốn nói, ta 1.000.000 lần nguyện ý, làm, đồ vật riêng tư, của ngươi, ý muốn sở hữu của nàng. Triệu Mộ Tịch nguyện ý đi thỏa mãn. Kỳ Giữ Đường lẳng lặng nhìn Triệu Mộ Tịch vài giây, xem nàng gấp thành cái bộ dạng ngốc như vậy, ngay cả ban công cũng dám nhảy, còn đập trúng mũi, chính mình trong lòng cũng không chịu nổi. Kỳ Giữ Đường rút tay về, cầm túi chườm nước đá tiếp tục chườm lạnh cái mũi cho nàng. Sau đó nói, Giữ Lộ nói chuyện thích khoa trương, ngươi cũng tin nàng. Triệu Mộ Tịch bắt lấy túi chườm nước đá, chậm rãi đem mặt mình dán đến trước mặt nàng, nhắm mắt lại muốn đi hôn nàng, lại bị Kỳ Giữ Đường đẩy ra, sau đó quay đầu đi. Triệu Tiểu Thư cười ở trên khóe môi của nàng hôn một cái, tiếp tục hôn đến cánh môi, ôn nhu ngậm lấy, hôn một chút, ôn nhu nói, ta là nghiêm túc, thành thật một chút. Cái mũi còn, nàng còn chưa dứt lời, môi của Triệu Mộ Tịch đã nhẹ nhàng lấp kín. Triệu Mộ Tịch không cho Kỳ Giữ Đường có cơ hội nói chuyện. Lúc này đại khái hôn môi so với giải thích càng hữu dụng hơn. Các nàng đều là nữ nhân, các nàng càng hiểu biết cảm xúc tinh tế cùng ý nghĩ trong lòng lẫn nhau. Kỳ Tổng ngày thường cho dù có cường thế đi nữa, cũng có một mặt tiểu nữ nhân, cũng cần hống. Triệu Mộ Tịch cứ như vậy hôn lên, Kỳ Giữ Đường nơi nào đẩy ra được nữa. Qua một lát liền trương môi phối hợp nàng, hôn đến hừng hực, Triệu Mộ Tịch có được đáp lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trong lúc hôn môi, Triệu Mộ Tịch không cẩn thận lại đụng tới cái mũi, vừa mới cầm máu, hiện tại lại bắt đầu chảy, hôn hôn cảm giác không quá thích hợp. Triệu Mộ Tịch buông môi Kỳ Giữ Đường ra, vội vàng ngẩng đầu lên, hàm hàm hồ hồ nói, ân, lại đổ máu. Còn động, ngươi thành thật một chút. Kỳ Giữ Đường tiếp tục lau cho nàng. Ha ha ha, Triệu Mộ Tịch nhìn mặt của Kỳ Tổng, đều bị chính mình cọ thành mặt hoa, còn vô tâm vô phổi cười rộ lên. Ha ha ha ha, Kỳ Giữ Đường cau mày, lấy khăn giấy lau lau môi của chính mình, quả nhiên cũng lau được máu đỏ tươi. Nàng đem khăn giấy ném vào trong tay Triệu Mộ Tịch, đầy mặt ghét bỏ nói. Ghê tởm muốn chết, Kỳ Giữ Đường, ngươi ghét bỏ ta. Triệu Mộ Tịch xoa cái mũi, muộn thanh u oán mà nói. Kỳ Giữ Đường xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, khóe môi hơi hơi giơ lên. 10 phút sau, cái mũi của Triệu Mộ Tịch mới hoàn toàn ngưng chảy máu. Kỳ Giữ Đường đối diện gương tiến hành công trình bảo hộ da. Thấy Kỳ Giữ Đường không sai biệt lắm hết giận rồi, Triệu Mộ Tịch kéo bước chân đi đến phía sau nàng, giúp nàng bóp vai, cúi người ở bên tai nàng hỏi, lực độ như vậy có thể chứ? Thành thật không được 2 giây. Ân, Kỳ Giữ Đường đột nhiên than nhẹ một tiếng, bởi vì Triệu Mộ Tịch đang hôn lên lỗ tai của nàng. Ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng liếm cắn, Triệu Mộ Tịch, Kỳ Giữ Đường gây mất hứng mà đẩy nàng ra, sau đó kéo tay phải của nàng, lại sụ mặt chất vấn. Nhẫn đâu, ai cho phép ngươi tháo xuống? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Triệu Mộ Tịch ở trong lòng thở dài, xem ra Kỳ Tổng sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy. Cách chương.